Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 188, độc thủy dâng trào mà ra. Quách Tĩnh hất đầu một cái, nghĩ nói, hiện tại là trước đánh lui tóc trắng ma nữ, ta không thể nhìn Lâu Phàm Nhi cùng Dung Nhi như vậy. Trung nữ toàn bộ theo ra tới. Theo lấy Lâm Phàm hướng ra hố trời, các nàng thực lực bất phàm, cái này hố trời một điểm khoảng cách đối với nàng nhóm tới nói quá đơn giản. Các nàng học là võ học cao thâm, nội lực đạt đến 300 năm, khinh công bất phàm, cũng tỉ như trước kia Quách Tĩnh, nếu như tiến vào không thể mượn lực sâu trong giếng, cũng là ra không tới. Mau nhìn, này người liền là tóc trắng ma nữ. 13 trăng sáng sao thưa, đại địa trên nhiễm trên một tầng ngân huy, có một cô gái tóc trắng, đôi mắt như điện, thân thủ bất phàm, dung mạo tuyệt thế, dừng lại ở bầu trời. Thiên Sơn Đồng Mỗ hừ lạnh một tiếng, nói ra, nghĩ không ra ngươi còn đuổi ở thời điểm này cho nữ tử này trị liệu. Không khỏi cũng quá coi thường ta sao? Ha ha, ngươi bất quá nội lực kinh người. Cũng không tu luyện chân khí, liền tính võ công tinh xảo, có thể làm sao ta gì? Lâm Phàm vì thế cười to nói, hai người cái này một màn kịch, đám người toàn bộ thật sự. Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung cũng bay lên không trung, mà Quách Tĩnh đám người thì là đứng tại hố trời chung quanh thụ mộc phía trên. Tùy thị tịch tăng viện, thật mạnh nội lực. Nàng thế mà cũng có thể dừng lại ở không trung lâu như vậy. Quách Tĩnh nghĩ thầm, trung nữ cũng là cùng Quách Tĩnh một dạng ý nghĩ. Các nàng cũng vô pháp thời gian dài dựa vào nội lực dừng lại ở không trung. Thiên Sơn Đồng Mỗ dung mạo kiều diễm, sóng mắt yêu kiều, mỹ mạo lại yêu dị. Nàng đầu đầy tóc trắng tung bay, ánh mắt lăng lệ, có một cỗ uy nghiêm. Nàng khí phái dung mạo tuyệt thế khó nói, khiến người thấy được đệ nhất mắt liền chấn động theo. Cho dù là băng tuyết tuyệt tục, thanh lãnh như ngọc tiểu long nữ tại Thiên Sơn Đồng Mỗ trước mặt, cũng là tại khí chất trên bị đánh bại. Đương nhiên, hai nữ mỗi người mỗi vẻ, chỉ là Thiên Sơn Đồng Mỗ khí thế, là một cỗ võ học cùng thượng vị giả tự tin, là cổ mộ ở lâu tiểu long nữ. Thanh lãnh không cách nào so sánh, chỉ là cứng rắn muốn so nói. Lâm Phàm càng nghĩ đến hơn đùa bỡn cùng chinh phục Thiên Sơn Đồng Mỗ. Người dạng này tổn hao nội lực, là dạng này một nữ tử, thật đáng giá. Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi, trăng đổ quang huy, ngân sắc như nước. Lâm Phàm một trưởng đập vào Hoàng Dung trên thân, vừa lui giữa, độc thủy dâng trào mà ra. Hoàng Dung bởi vì độc thủy bước ra ngoài thân thể, bản năng gọi tới, Lâm Phàm trong nháy mắt khép lại, phía dưới Quách Tĩnh đám người nhìn một cái không sót gì. Quách Tĩnh đau lòng sau khi là phía dưới chiến đấu tăng thêm mấy phần tin tưởng, còn tốt Phàm Nhi thời khắc mấu chốt, có thể đem Dung Nhi độc tố xếp ra tới, chỉ cần lại chống một hồi. Tin tưởng Dung Nhi độc tố cũng sẽ bị xếp không sai biệt lắm. Độc thủy từ trên trời giáng xuống, chính phía dưới Hồng Lăng Ba lập tức tránh ra. Tư tư, độc thủy rót rơi vào lá cây phía trên, đem lá cây toàn bộ ăn mòn, tàm thực sạch sẽ, độc thủy uy lực đáng sợ. Một đường hủ thực nhánh cây cùng thân cây, đem bọn họ toàn bộ hủ thực rơi. Thẳng đến đem thổ địa trên cát đá mục nát 793 thực rơi một tầng. Tại trên đất bốc lên sương mù. Thật đáng sợ độc tố. Hoàng Dung tỉ tỉ đến cùng bên trong loại gì đáng sợ độc công. Tiểu Long nữ lãnh xương khuôn mặt. Viết đầy kinh hãi. Mụ mụ, nghĩ không ra ngươi bên trong đáng sợ như vậy độc công. Còn thật có Lâm Phàm ca ca. Quách Phù nhìn thấy độc thủy dạng này uy lực, cũng là giật mình kêu lên, bất quá có Lâm Phàm ca ca tại, nàng buông lỏng rất nhiều, Dung Nhi lần này trúng độc quá đáng sợ, Độc này nước liền tính là thiết cũng có thể tùy tiện hủ thực rơi. Thật không nghĩ tới Phàm Nhi Nguyên Dương uy như thế đến. Ai, ta nghĩ những thứ này làm gì? Quách Tĩnh lần nữa nhìn thấy Phàm Nhi cùng Dung Nhi hợp lại cùng nhau. Tại Nguyệt Quang phía dưới, nhìn so Hàn Ngọc sàng gian phòng còn rõ ràng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.